Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1356, gocchuyenaudio.com. Hải thần gào thét cuốn lên sóng to gió lớn bao phủ cả bầu trời, toàn bộ vô tận hải như bị lật tung lên. Tình huống đáng sợ đó khiến vô số sinh linh cường giả khiếp hãi. Hải thần, thủy tộc khủng hoảng, bọn họ nhìn sóng biển cao tới tận trời, phía trên xuất hiện một bức tượng thần, chính là tượng thần của hải thần. Thần linh nổi giận, lửa giận ngập trời, đây không phải là chuyện đùa. Ẩn, ngay tại thời khắc mọi người đang ngây ra, chợt một tiếng kêu khẽ truyền đến, toàn thân Mỹ Đỗ toa bừng sáng, thánh ngân xen lẫn. Răng rác, cổ trần biến mất, thay vào vị trí của hắn là Mỹ Đỗ toa, xích sắt dày đã quấn chặt thân thể nàng. Cổ trần đã hóa thành tượng băng, hắn đứng ở vị trí của Mỹ Đỗ toa ban nãy, sững sờ nhìn nàng, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Tất hẳn Mỹ Đỗ toa đã sử dụng một loại bí pháp nào đó để thay thế cổ trần, khiến bản thân bị rơi vào giam cầm của thiên địa quy tắc. Ngươi làm gì thế? Cổ trần sắc mặt phức tạp, cảm thụ băng giá còn vương lại trên môi, trong lòng vô cùng bối rối. Hắn giữ gìn mấy chục năm, cuối cùng lại bị Mỹ Đỗ toa cướp đi. Nữ hoàng này, quá bá đạo. Hai mắt Mỹ Đỗ toa lấp lánh, nàng nhanh chóng khôi phục bộ dáng lãnh nhược băng xương, cứ như người vừa mới làm ra hành động vừa rồi không phải là nàng. Ngươi nhìn kìa, hải thần nổi giận rồi, ngươi hại ta thảm quá. Cổ trần cười khổ nhìn sóng biển cao tới tận trời, giống như hải thần đang nổi giận muốn giết tới đây vậy. Mỹ Đỗ toa không thèm liếc mắt lấy một cái, ánh mắt nàng vẫn chăm chú vào cổ trần, khóe miệng khẽ nhếch tạo ra một đường cong mờ nhạt, nàng dí dỏm nháy mắt với hắn. Ta đang nghĩ, có nên sinh tiểu bảo bảo cho ngươi không? Mỹ Đỗ toa đột nhiên nói một câu. Cái gì? Cổ trần nghe xong thiếu điều lộn chồng vó xuống đất, hắn giờ khóc giờ cười nhìn vị nữ hoàng ở trước mắt mình, sao nàng lại nói ra những lời này chứ? Oanh, quả đúng không sai, Mỹ Đỗ toa vừa dứt lời, hải thần vốn đã giận không nhịn nổi lập tức bạo phát thần uy cuồn cuộn khiến sinh linh khắp trốn hốt hoảng. Thần linh nổi giận, biển động ầm ầm như muốn che mất vạn vật. Mỹ Đỗ toa, hải thần gầm lên giận dữ tức giận tới mức tượng thần nứt ra chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình xanh lè. Các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, một màn trước mắt quả thật quá chấn động. Một thị thiếp do đích thân thần linh khâm điểm lại dám phản bội ngài, hơn nữa còn cắm sừng ngài ngay trước mặt ngài. Bang bang, thiên địa rung động, quy tắc xiềng xích ào ào kéo Mỹ Đỗ toa vào trong vòng xoáy. Cổ trần hơi biến sắc mặt theo bản năng duỗi tay ra nắm lấy tay Mỹ Đỗ toa, nắm chắc không buông, tức thì cả hai cùng bị kéo về phía vòng xoáy hư không. Buông tay đi, giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ toa truyền vào tay, không chứa chút tình cảm nào. Điều này khiến cổ trần có chút câm nín, hắn thật hoài nghi vì sao lúc nãy Mỹ Đỗ toa lại làm thế, chỉ vì kích thích hải thần thôi sao? Không buông, cổ trần cắn răng quát khẽ, nắm chặt tay nàng, hàng loạt xích sắt quấn lấy tay nàng, lực hút cường đại khiến hai người có cảm giác sắp bị cuốn vào chung một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ toa chất vấn, ngươi còn chưa cho ta một lời giải thích hợp lý, chơi xỏ ta xong liền muốn đi. Đôi mắt Mỹ Đỗ toa sáng lên, nàng nói. Thủy tộc có thể không có ta, nhưng nhân tộc không thể không có ngươi, sau khi ta đi, vô tận hải thủy tộc giao cho tổ long. Buông tay, nàng quát lạnh, lực lượng cường đại tuôn trào, muốn thoát khỏi tay cổ trần. gocchuyenaudio.com, nhưng nàng chống lại được lực lượng của cổ trần sao? Dĩ nhiên là không, cả hai đều bị quy tắc xích sắt kéo vào trong hư không từng chút một. Nữ hoàng, nhân hoàng, hai phe thủy tộc nhân tộc đều gấp cả đám vội vã nhìn hai người. Đôi mắt Mỹ Đỗ toa giá băng, từ trong thân thể tuôn ra vô số hàn băng quy tắc, trong nháy mắt đóng băng cánh tay cổ trần. Cổ trần lại bị hóa thành tượng băng một lần nữa, cơ thể hắn trở nên trì trệ, nhân cơ hội đó, Mỹ Đỗ toa nhanh chóng rút tay về. Bành, cổ trần phá nát lớp băng lao ra, đang muốn chộp lấy Mỹ Đỗ toa lại bị hàn khí ngăn ở bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng tới đây, ta thay ngươi tiến vào hư không, nếu ngươi còn đi, mọi cố gắng vừa rồi sẽ trở thành hoang phí. Cổ trần, kỳ thật, ta rất chán ghét ngươi. Mỹ Đỗ toa nói xong nhìn thật sâu vào mắt cổ trần, quy tắc xiềng xích trên người leng keng, ào ào quấn quanh rồi kéo tuột nàng vào trong vòng xoáy. Mỹ Đỗ toa cách trương.